Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, kỳ quái phong ấn, nói không nên lời là cái gì tư vị, có lẽ trong lòng đau xa vượt xa quá trên cánh tay đau đớn. Cờ Như Yên trong nháy mắt lỗi kinh ngạc sau, nước mắt đột nhiên sẽ không chịu khống chế cốt mới hạ xuống. Hắn vậy mà thật sự không để ý niệm cùng nhau lớn lên tình nghị. Cứ như vậy đem tay nàng ban chặt đứt, tự giải quyết cho tốt, Trạc Diễm nói xong. Xoay người bước đi, Cờ Như Yên nhìn Trạc Diễm rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực bỗng nhiên đều bị trừ rớt. Nàng suy sụp vô lực ngồi ở trên đất, nước mắt theo nàng tinh xảo gương mặt thượng điên cuồng chảy xuống. Nàng lại căn bản không có khí lực đi lau, tuy rằng thủ chặt đứt chẳng phải nhiều nghiêm trọng thương. Thậm chí dùng nàng hiện có đan dược uống thuốc thoa ngoài ra 10 ngày qua có thể hảo. Nhưng là, nàng cảm thấy bản thân đáy lòng miệng vết thương là vĩnh viễn cũng sẽ không thể tốt lắm ân y đúng. Vậy, hôm qua nàng còn thấy qua hắn. Nàng cho rằng lúc đó cho dù là nàng đem bản thân 10 năm sau cảm tình triệt để phủ đầy bụi thời. Khác, nhưng là cũng không ngờ hắn hôm nay chủ động tìm đến nàng. Mang đến là như vậy đả kích, trên cánh tay đau nhức lúc nào cũng khắc khắc đều ở đánh sâu vào linh hồn của nàng. Trong lúc nhất thời liền bị lăng trì thương tích đầy mình. Cờ Như Yên không biết dưới tàng cây ngồi bao lâu, mãi cho đến bầu trời đều có chút ám, nàng đang muốn đứng lên. Đột nhiên đỉnh đầu nhất đạo thanh âm truyền đến. Như Yên, ngươi làm sao vậy? Cờ Như Yên nhìn đến gần Vũ Túc Ma Tướng. Không biết có phải không là của nàng ảo giác, vậy mà ở hắn hướng đến lãnh túc trong mắt thấy được một chút thương tiếc cảm xúc. Nàng hơi chút chấn định một chút cảm xúc, đứng dậy nói, ta không sao, cảm ơn Vũ lão tướng quân. Vũ Túc Ma Tướng thản nhiên nói, vậy theo ta trở về đi. Từ Tang Lăng cùng Khê Thần rất nhanh xuyên qua truyền tống trận. Đến Cửu Tiêu Thiên Vực, Từ Tang Lăng đem Từ Tang Diễn cùng Đường Tịch thả xuống dưới. Lại xem xét Đường Tịch thương thế xác định không ngại sau. Tử Tang Lăng không thể không cùng hai người cáo biệt. Tịch, hảo hảo theo ta ca đi ma giới đi. Thừa dịp các ngươi cô nam quả nữ Tử Tang Lăng truyền âm còn chưa nói hoàn. Khê Thần đó là nhẹ bổng liếc mắt một cái rơi xuống đi lại. Tử Tang Lăng một chút, hơi có chút xấu hổ cười cười. Nàng thế nào đã quên sư phụ tu vi rất cao. Của nàng cái gọi là truyền âm cùng nàng trực tiếp mở miệng nói chuyện không có khác nhau sao? Lăng Nhi, hảo hảo bảo trọng, Tử Tang Diễn vỗ vỗ Tử Tang Lăng bả vai. Ân, đại ca chiếu cố hảo Tịch ca. Ta cùng sư tôn trước ly khai. Tử Tang Lăng hướng hai người vẫy tay. Thượng Khê Thần lá cây trạng phi hành khí. Nhất bay đến không trung. Khê Thần đã đem ghế nằm lấy xuất ra. Thảnh thơi tai nằm đi lên. Nghiễm nhiên một bộ ra ngoài nghỉ phép bộ dáng, Tử Tang Lăng hơi hơi do dự, nàng là hẳn là cũng chuyển ra ghế nằm đâu, vẫn là ở sư phụ trước mặt hào hào biểu hiện nghiêm cẩn ngồi xuống tu luyện đâu. Đang do dự gian, Khê Thần chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ, vi sư cho ngươi luyện chế ghế nằm đâu. Làm đã đánh mất, Tử Tang Lăng vội vàng lấy ra ghế nằm đặt ở Khê Thần bên cạnh. Sư tôn, không quang. Đệ tử là ở tưởng có phải không phải hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện. Cho nên có chút chần chờ, Khê Thần hơi hơi xoay mặt. Ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên người. Coi như biết chăm chỉ Tử Tang Lăng nhớ tới tự bản thân thứ đến vô nhai đại lục chậm trễ thời. Gian khá dài, hơn nữa đều không phải chữa trị thất tinh luân bàn liền lập tức phản hồi. Bởi vì có chút lo lắng nói. Sư tôn. Đệ tử chậm trễ thời gian, ngài không trừng phạt, Khê Thần khóe môi hơi hơi gợi lên, biết sai lầm rồi là đến nơi, lần sau sửa lại là tốt rồi, Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Hỏi ra bản thân hoang mang đã lâu vấn đề, sư tôn, ngài thế nào đối đệ tử tốt như vậy, dung túng như vậy, Khê Thần nhàn nhạt quét Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Hiển nhiên lười nghiêm cẩn trả lời, chính là ngữ khí có lệ nói. Đã biết là dung túng, là tốt rồi hảo tu luyện, được rồi. Hắn còn là có chút tránh nặng tìm nhẹ, Tử Tang Lăng chỉ phải khoanh chân ngồi ở ghế nằm phía trên. Bắt đầu ngồi xuống, Khê Thần nhìn nàng một cái, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, trải vuốt trong kinh mạch nhẹ nhẹ từng đợt linh khí. Tử Tang Lăng này vẫn là lần đầu tiên đem bản thân đan điền bên trong linh khí cùng giới tử không? Gian bên trong linh khí ngay cả ở cùng nhau, hình thành một cái nhanh trục tuần hoàn, theo thời gian trôi qua, nàng dần dần đắm chìm ở tại như vậy vi diệu cảm ứng bên trong. Mà giới tử không gian bên trong thiên địa, cũng theo nàng linh khí biến hóa, càng ngày càng tiếp cận cho chân thật ngoại giới không gian. Khê Thần xem Tử Tang Lăng ngồi xuống đánh cho nghiêm cẩn. Vì thế thả chậm phi hành khí tốc độ, lúc này đã là ban đêm, lá cây phi hành khí thượng mang theo nhàn nhạt lục ánh sáng màu choáng váng. Ở minh nguyệt thanh phong lý xuyên qua, nhẹ nhẹ từng đợt linh khí theo cả người 3000 lỗ chân lông trung dũng mãnh vào trong cơ. Thể, lại hội tụ nhập kinh mạch, cuối cùng chảy vào đan điền. Tử Tang Lăng đắm chìm tại như vậy thích ý cảm giác bên trong. Chính say mê gian, chỉ cảm thấy trên cánh tay đột nhiên truyền đến một trận dị cảm giác. Lúc trước bị nhốt thời điểm nàng còn có một loại dị cảm giác. Thật giống như có cái gì muốn phá tan xuất ra. Bất quá bởi vì lúc đó tình huống nguy cấp, nàng cũng không nhàn rỗi bận tâm. Hiện thời như vậy cảm giác lại đánh úp lại, làm cho nàng không thể không đi coi trọng. Đem linh khí hình thành một cái thật nhỏ hình nón, Tử Tang Lăng đem hình nón hướng cánh tay phương hướng tìm kiếm. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy nơi đó giống như có một đạo chắc chắn van. Che lại bên trong làm nàng hưng phấn gì đó, nhưng là, rõ ràng cảm giác cũng chỉ là một đạo van mà thôi. Nàng lại nếm thử thiệt nhiều lần đều căn bản cậy không ra. Càng làm cho nàng trở nên có chút thấp thỏm nôn nóng. Khê Thần nhận thấy được Tử Tang Lăng khác thường, vì thế ra tiếng dò hỏi. Lăng nhi, phát sinh chuyện gì? Tử Tang Lăng mở mắt ra đến. Sư tôn, cánh tay của ta thượng có loại quái cảm giác, giống như có cái gì vậy bị phong ở tại bên trong, Lăng nhi. Cho ta xem monster, Khê Thần theo trên ghế nằm ngồi dậy. Trên mặt thanh thản biểu cảm đã không thấy. Thủ nhi đại chi là khó được nghiêm cẩn. Sư tôn, chính là nơi này, Tử Tang Lăng đem tay áo vuốt lên. Chỉ cánh tay một điểm thật nhỏ màu đỏ. Kỳ thực này hồng chí giống nhau gì đó nàng ở thật lâu trước kia cũng đã chú ý tới. Lúc đó còn cảm thấy rất trùng hợp, bởi vì nàng ở Thương Hải Thần Đào thời điểm, trên cánh tay đồng dạng vị trí cũng là có này màu đỏ tiểu chí. Khê Thần ánh mắt dừng ở cái kia mễ lạc lớn nhỏ ấn ký thượng. Sau một lúc lâu không nói gì, dần dần vẻ mặt trở nên có chút phiêu miểu, không biết suy nghĩ cái gì. Sư tôn, này có vấn đề gì sao? Tử Tang Lăng gặp Khê Thần sợ run, cho là có chút không yên hỏi. Khê Thần buông ra Tử Tang Lăng cánh tay, xoay người ở trên ghế nằm xuống, qua sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Xem ra là thời điểm nhường ngươi có biết một sự tình, sư tôn. Tử Tang Lăng có chút không quá minh bạch, vì sư mang ngươi đi một chỗ, Khê Thần nói xong. Đột nhiên điều chỉnh phi hành khí phương hướng cùng tốc độ. Nơi nào, Tử Tang Lăng hảo nói, cửu tiêu thiên vực ngoại thần tộc theo Khê Thần lời nói lạc. Phi hành khí tốc độ đột nhiên bạo tăng, hai người giống như sao băng giống nhau xẹt qua đêm đen trường không. Tử Tang Lăng đáy lòng bang bang thẳng khiêu, đều nói nàng là thần tộc huyết thống, như vậy đi thần tộc khẳng định có thể lấy đến thích hợp nàng hảo công pháp đi. Như vậy của nàng tu vi có phải không phải có thể tiến triển cực nhanh? Lại không cần lo lắng bị người khi dễ. Đang nghĩ cái gì? Khê Thần quay sang, trong đêm đen sương mù nhường mặt hắn trở nên có chút hư ảo mông lung. Sư tôn! Đệ tử có thần tộc công pháp, nhất định có thể lợi hại rất nhiều đi. Tử Tang Lăng đều là chờ mong. Người hội, Khê Thần nhìn nàng, màu sắc thanh nhuận mà chắc chắn. Hết chương.